Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486, chương 486. Có manh mối, tẩy tủy tinh, Ngô Đồ Tử nói, không thể, Trầm Lãng nói, vì sao? Ngô Đồ Tử nói, bởi vì huyết kinh là vô cùng trọng yếu thượng cổ điển tịch. Ở Phù Đồ Sơn cốt lõi nhất tàng kinh các bên trong. Không cho phép cho bên ngoài mượn, chỉ cho phép trưởng lão cấp đi vào xem. Tiếp đó, Ngô Đồ Tử đỡ Trầm Lãng bả vai nói, ngươi ngồi xuống, mở to hai mắt. Trầm Lãng mở to hai mắt, Ngô Đồ Tử di lực cái gương, đem ánh sáng bên ngoài phản xạ tiến đến, chiếu vào Trầm Lãng đồng tử, hoàn toàn không có đổi hóa, ngoại trừ phi thường xinh đẹp bên ngoài, như trước cùng phía trước giống nhau a. Tiếp đó, Ngô Đồ Tử lại vì Trầm Lãng bắt mạch, thậm chí chắc lượng tim đập, chắc lượng huyết áp, nàng lại vẫn hội chắc huyết áp. Thế giới này cũng có huyết áp vừa nói sao? Sau đó, Ngô Đồ Tử hầu như vì Trầm Lãng làm kiểm tra toàn thân. Như trước không thu hoạch chút nào. Trầm Lãng nói, lão sư, ngươi có phải là kỳ quái hay không, những thứ kia cao cấp cổ trùng đi đâu trong? Ngô Đồ Tử gật đầu. Trầm Lãng nói, chúng nó chắc là triệt để chết. Ngô Đồ Tử nói, không có phát hiện thi thể. Trầm Lãng nói, ngài còn có cao cấp cổ trùng sao? Ngô Đồ Tử gật đầu, vào phòng dưới đất bên trong, xuất ra một chút xíu cao cấp cổ trùng, lần này liền giảm rất nhiều, chỉ có 0.1 ml tả hữu, hơn nữa chứa đựng ở nhất chủng phi thường đặc thù doanh dưỡng dịch bên trong. Phảng phất là nhất chủng huyết thanh. Trầm Lãng xuất ra công cụ, ở chính mình trong mạch máu co giật 10 ml tả hữu tiên huyết. Lão sư, ngài đem này cao cấp cổ trùng rót vào máu của ta bên trong. Ngô Đồ Tử do dự một chút, đem cái này 0.1 ml cao cấp nguyên trùng rót vào Trầm Lãng huyết dịch bên trong. Trong nháy mắt, kịch liệt sôi trào, ngắn ngủi vài giây chung sau, những thứ này cao cấp nguyên trùng toàn bộ chết. Ngô Đồ Tử lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Nhưng về sau, nàng đối với Trầm Lãng những huyết dịch này tiến hành hoàn toàn kiểm tra. Những thứ này cao cấp nguyên trùng quả thực toàn bộ chết. Dùng đặc thù thủ đoạn thậm chí có thể chứng kiến thi thể. Ngô Đồ Tử không dám tin tưởng nhìn Trầm Lãng. Đây là cái gì huyết a? Đã vậy còn quá độc. Trầm Lãng nói, ta dùng chính mình huyết làm qua vượt lên trước 100 lần thực nghiệm. Kết quả toàn bộ đều là giống nhau. Những thứ này đều là ta thực nghiệm báo cáo. Trầm Lãng đem thật dày một bản thực nghiệm báo cáo, đặt ở Ngô Đồ Tử trước mặt. Ngô Đồ Tử không kịp chờ đợi mở ra xem. Nhưng về sau, cứ như vậy một mạch đọc xuống. Trên đường nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn Trầm Lãng. Không nghĩ tới a. Cái này dĩ nhiên là một cái người trong đồng đạo. Hơn nữa đối với huyết mạch nghiên cứu, dĩ nhiên cũng vào sâu như vậy. Trầm Lãng nói, lão sư, ngài thực nghiệm báo cáo đâu? Ta có thể xem sao? Ngô Đồ Tử vung tay lên. Cách đó không xa ngăn tủ môn lăng không bị khai mở. Nhưng sau Trầm Lãng ngây người, nguyên lai đây không phải là tường a, toàn bộ đều là thực nghiệm báo cáo. Chuyện này, cái này, ít nhất, có mấy ngàn bản đi. Hơn nữa toàn bộ phân loại, thực vật thiên, động vật thiên, nguyên trùng thiên, huyết mạch thiên. Trầm Lãng theo huyết mạch thiên rút ra một bản thực nghiệm báo cáo. Kết quả, quá tường tận, quá chi tiết nhỏ, đây đối với một cái khoa học gia mà nói phi thường ghê gớm. Hầu như hoàn toàn hoàn nguyên toàn bộ thí nghiệm quá trình. Nhưng đối với Trầm Lãng mà nói, nội dung thật sự là quá cẩn thận. Hắn cần chính là một bản giáo tài, mà không phải một cái siêu cấp học phách lớp học bút ký. Hắn không có thời gian, hơi hơi do dự về sau. Trầm Lãng nói, lão sư, có một cái vấn đề ta muốn thỉnh giáo ngài. Ngô Đồ Tử cực nhanh lật xem Trầm Lãng thực nghiệm báo. Cáo, ngươi nói, Trầm Lãng nói, ta thê tử Kim Mộc Lan phía trước rất khó mang thai. Cơ thể của ta không có vấn đề, nhưng nàng chính là mang thai không được lên. Ta bản thân cũng là một cái tốt đại phu. Ta kiểm tra qua nàng thân thể hoàn toàn không có vấn đề. Bất kể là ống dẫn chứng, vẫn là cung bên trong hoàn cảnh đều phi thường khỏe mạnh. Tử sắc huyết mạch, Ngô Đồ Tử hỏi, tức thì Trầm Lãng kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đây thật là siêu cấp chuyên gia a. Vừa mở miệng đã biết có hay không? Ngô Đồ Tử nói, tử sắc huyết mạch là nhất chủng xung đột tính huyết mạch. Trong một vạn không có một, tuy là không phải phi thường cường đại, nhưng cực kỳ hy hữu. Cái này chủng huyết mạch người thích hợp tu luyện cá nhân võ đạo, cũng thích hợp chiến trường võ đạo. Không sai, chính là như vậy, Ngô Đồ Tử nói. Hơn nữa sinh ra tử sắc huyết mạch người về sau, cơ thể mẹ hội chịu đến trọng thương, coi như có thể lại sinh sôi nảy nở ra đứa bé thứ hai, cũng sẽ hung hiểm vô cùng. Hơn nữa sanh ra đứa bé thứ hai có rất đại xác suất không quá bình thường. Ế, Trầm Lãng kinh diễm, quá chuẩn. Nhạc mẫu Tô Bội Bội sinh Mộc Lan về sau, tái sinh Kim Mộc Thông liền hung hiểm vô cùng, hầu như bỏ mạng, cho nên nhạc phụ như đinh đóng cột, lấy sau tuyệt không hề sinh, tuyệt đối không cho thê tử Tô Bội Bội mạo hiểm. Hơn nữa Mộc Lan như này ưu tú, nhưng sinh ra Kim Mộc Thông, tuy là cũng đàm luận không được trên không bình thường, nhưng quả thực bình thường, hoàn toàn không giống như là nhạc phụ cùng mẹ vợ hai tử. Rốt cuộc tìm được căn, Ngô Đồ Tử tiếp tục nói, tử sắc huyết mạch người xem như là đệ nhất đại huyết mạch đột biến người. Nhưng ủng có loại này huyết mạch nữ tử không dễ dàng mang thai. Bởi vì bên trong huyết mạch năng lượng xung đột không pháp hình thành một cái ổn định cung bên. Trong hoàn cảnh, cần phải tiến hành phi thường sâu tầng thứ điều dưỡng. Gần đây còn là đổi tạo huyết mạch đầu nguồn. Đối với thân thể là nhất chủng lớn vô cùng rung động. Nhưng tử sắc huyết mạch người một ngày mang thai, dễ dàng sinh sôi nảy nở ra đời thứ hai huyết mạch đột biến người. Đời thứ hai huyết mạch đột biến người là hoàng kim huyết mạch sao? Trầm Lãng đạo, Ngô Đồ Tử lắc đầu nói, không được, hoàng kim huyết mạch quá khó khăn. Hay là đời thứ hai huyết mạch đột biến người cũng không phải hoàng kim huyết mạch, mà là tiếp cận với hoàng kim huyết mạch, nhưng cũng là nhất chủng phi thường dòng máu mạnh mẽ. Hoàng kim huyết mạch dựng dục ở vài thập niên trước quả thực thành công qua, nhưng sớm đã thất truyền. Phù Đồ Sơn cùng Thiên Nhai Hải các trăm phương nghìn kế muốn chế tạo ra mới hoàng kim huyết mạch, toàn bộ thất bại. Trầm Lãng nói, ngài biết thế giới này trên có hoàng kim huyết mạch sao? Ngô Đồ Tử nói, đại ngốc thật sao? Trầm Lãng nói, bất kể là Thiên Nhai Hải Các, vẫn là Phù Đồ Sơn, phảng phất cũng không có đi động đến hắn. Ngô Đồ Tử nói, hắn quá chân quý, chúng ta vì hắn cái này người chuyên môn tổ chức qua hội nghị. Tự do trưởng thành, không được can thiệp. Trầm Lãng nửa ngờ nửa tin. Ngô Đồ Tử nói, ngươi là nói chúng ta hội thèm nhỏ dãi trong cơ thể hắn hoàng kim huyết mạch năng lượng, dùng để làm mỗi bên chủng thực nghiệm. Vậy ngươi lo ngại, bất kể là Thiên Nhai Hải Các, vẫn là Phù Đồ Sơn, tuy là dựng dục không làm hoàng kim huyết mạch người, thế nhưng hoàng kim huyết mạch năng lượng tiêu bản cũng là không thiếu. Khương Ly té ngã, mọi người ăn no, minh bạch. Khương Ly hủy diệt về sau, Đại Viêm Đế Quốc cùng vài cái siêu thoát thế lực hoàn toàn cướp đoạt Khương Ly tất cả di sản, bao quát văn minh nghiên cứu. Ngô Đồ Tử nói, hơn nữa rất nhiều người hy vọng theo đại ngốc thân trên dẫn càng thêm nhân vật trọng yếu, cho nên thời gian rất lâu bên trong cũng sẽ không động đến hắn. Trầm Lãng nói, ta nói tiếp ta nương tử chuyện tình. Ừ. trầm lãng nói, ta nương tử phi thường nóng ruột, chính là muốn một cái hài tử. Thiên nhai hải các liền hấp dẫn nàng đi tiến hành điều dưỡng thân thể. Chọn điều dưỡng vài cái tháng, điều dưỡng tốt về sau tìm ta thân thiết. Quả nhiên mang thai, sinh đứa bé này phi thường gian nan. Nhất sau ta dùng kim châm cái này bảo bảo, mới để cho hắn sinh ra. Nhưng về sau ta nương tử liền rơi vào an nghỉ, phảng phất người sống đời sống thực vật một dạng. Ngô Đồ Tử kinh ngạc, đình chỉ xem Trầm Lãng thực nghiệm báo cáo. Người nhi tử máu gì mạch thiên phú? Trầm Lãng nói, cái gì thiên phú cũng không có. Ngô Đồ Tử nói, vậy, cái kia kỳ, dựa theo ngươi nói tình hình như thế, hắn chắc là đời thứ hai huyết mạch đột biến người. Đây là nhất chủng phi thường chân quý huyết mạch thiên phú. Phi thường cường đại, gần với hoàng kim huyết mạch. Tại sao lại không hề huyết mạch thiên phú? Trầm Lãng nội tâm càng thêm kinh ngạc, nhưng là càng thêm phẫn nộ. Thiên nhai hải các quả nhiên có khác ý đồ. Trầm Lãng nói, thiên nhai hải các đang lợi dụng ta nương tử, lợi dụng nàng tử sắc huyết mạch, muốn sinh sôi nảy nở ra đời thứ hai huyết mạch đột biến người. Ngô Đồ Tử nhìn Trầm Lãng một lúc lâu nói, không được, các nàng mục tiêu là ngươi, mà không phải ngươi thê tử. Trầm Lãng cả kinh, Ngô Đồ Tử nói, tử sắc huyết mạch người làm đệ nhất đại huyết mạch đột biến người. Tuy là phi thường hy hữu, trong một vạn không có một, thế nhưng thiên nhai hải các không thiếu. Chúng ta Phù Đồ Sơn cũng không thiếu. Quả thực như này, Nhạc Quốc có gần 20 triệu nhân khẩu, coi như là trong một vạn không có một, cũng ít nhất có hơn ngàn người. Cái này số lượng đối với thiên nhai hải các mà nói, quả thực không thiếu. Trầm Lãng, ngươi nên đối với ta bộ phận nói sao? Thế nhưng ta không có vấn đề. Ngô Đồ Tử nói, nhưng thiên nhai hải các thiết kế ngươi thê tử, mục tiêu đúng là ngươi. Bất quá hắn nhóm hiển nhiên không có được câu trả lời mong muốn. Bọn họ hẳn là phái người đi kiểm tra qua ngươi nhi tử. Trầm Lãng nói, đúng, Ngô Đồ Tử nói, huyết mạch của ngươi thật rất đặc thù, đơn giản là trong trăm vạn không có một. Trầm Lãng nói, ngài có thể nói xong. Ngô Đồ Tử nói, trong trăm vạn không có một phế, khoảng không bạch số không huyết mạch người còn có thể tiến hành cải biến. Bụi sắc huyết mạch còn có một chút điểm lực lượng, mà ngươi, tuyệt đối số không lực lượng, còn không thể cải tạo, không thể đề thăng. Những thứ này đương nhiên là Ngô Đồ Tử trải qua Trầm Lãng thực nghiệm báo cáo ra được kết luận. Tốt đi, cái kết luận này Trầm Lãng phía trước phải xuất hiện. Hắn cũng muốn cải tạo huyết mạch của mình a, làm hơn 100 lần thực nghiệm về sau, triệt để buông tha. Thế nhưng máu của ngươi dĩ nhiên có thể giết chết ta cao cấp nguyên trùng. Cái này quá thần bí. Ta cần thời gian dài nghiên cứu, có thể đi qua huyết mạch của ngươi, ta có thể được một cái treo thời đại thành quả nghiên cứu, có thể chế tạo một hồi huyết mạch cách mạng. Trầm Lãng này thì không quan tâm huyết mạch của mình có hay không trong trăm vạn không có một, ngàn trong một vạn không có một, hắn chỉ quan tâm có thể hay không cứu vớt Mộc Lan. Cái kia ta nương tử còn có thể hay không thể cứu sống? Trầm Lãng gọn gàng liền nói. Ngô Đồ Tử trầm mặc khoảng khắc. Trầm Lãng, ngươi tới Phù Đồ Sơn là vì cứu sống ngươi nương tử. Ngươi muốn dựa vào huyết kinh cứu vớt ngươi nương tử đâu? Ngô Đồ Tử hỏi. Trầm Lãng gật đầu. Thật là khiến người ta cảm động ái tình. Ngô Đồ Tử nói, vậy ngươi vì sao còn phải câu dẫn ta? Thậm chí khẩn cấp muốn đem mình bán cho ta dáng vẻ. Ách, nam nhân, Ngô Đồ Tử không tiếc tháo biển miệng. Nội tâm chuyên chú, thân thể tràn lan sao? Chẳng qua ngươi tốt xấu còn chứng minh tình cảm của ngươi. Thậm chí nguyện ý trả giá cái giá bằng cả mạng sống cứu vớt ngươi thê tử. Ngươi vẫn tính là một cái thâm tình người cặn bã. Trầm Lãng nói, Ân sư, ta nương tử có thể cứu sống sao? Thời gian thật không nhiều lắm, tối đa chỉ có 18 thiên. Ta coi như dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về, cũng cần 11 thiên. Ngô Đồ Tử trầm mặc một lúc lâu nói, mẫu thân của ta chính là đệ nhất đại huyết mạch đột biến người. Ta là đời thứ hai. Trầm Lãng kinh ngạc, Ngô Đồ Tử huyết mạch thiên phú cao như vậy. Ngươi xem thân thể ta cổ quái sao? Trầm Lãng nói, không được cổ quái, đẹp vô cùng. Ngô Đồ Tử nói thật, cổ quái. Trầm Lãng nói, da thịt đặc biệt bạch, bạch được không giống như là nhân loại, dường như muốn trong suốt giống nhau. Hơn nữa nhiệt độ rất thấp, này nhiệt độ cơ thể so với người bình thường thấp 2 độ tả hữu. Ngô Đồ Tử nói, ta cái khác thân thể bộ vị không được phương tiện cấp ngươi xem, nhưng nói chung ta hầu như không phải bình thường nữ nhân. Ta không có kinh nguyệt, trong truyền thuyết ta biệt hiệu là thật, thạch ma nữ, dĩ nhiên là thật. Ngô Đồ Tử nói, huyết mạch của ta thiên phú rất cao, thế nhưng ta không quá yêu mến luyện võ. Ta yêu mến tiến hành khắp mọi mặt nghiên cứu, kết quả là toán không thế nào luyện võ, võ công cũng như trước rất cao. Này, lại tới đây một bộ, người so với người, tức chết người. Ngô Đồ Tử nói, phụ thân ta là Phù Đồ Sơn trưởng lão, cho nên ở phương diện khác điều kiện so với ngươi tốt rất nhiều. Mẫu thân ta sanh xong ta về sau cũng rơi vào an nghỉ. Cha ta nghĩ hết tất cả biện pháp, duy nàng 3 năm sinh mệnh, người sống đời sống thực vật một dạng sinh mệnh, nhưng sau nàng như trước rời đi. Tin tức này cơ hồ khiến người tuyệt vọng, hoàn toàn không nghĩ tới. Ngô Đồ Tử mật thân dĩ nhiên cùng Mộc Lan tao ngộ giống nhau. Dù cho lấy Phù Đồ Sơn năng lực, cũng không thể cứu sống nàng. Trầm Lãng nói, của ta nhi tử hết thảy đều bình thường. Hắn không giống ngài như vậy. Ngô Đồ Tử nói, cho nên rất kỳ quái. Thế nhưng ngươi thê tử tình trạng cùng ta mẫu thân giống nhau như đúc. Cha ta làm Phù Đồ Sơn trưởng lão đều bất lực. Ý kia phi thường tinh tường, năm đó Ngô Đồ Tử phụ thân cứu không được hắn thê tử. Hiện tại Trầm Lãng cũng tuyệt đối không thể cứu sống được Kim Mộc Lan. Trầm Lãng cảm giác được có chút không thể thở nổi, sâu hít sâu mấy hơi. Hắn khàn khàn nói, lão sư, ta muốn mượn đọc huyết kinh, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha, hắn lại trí não. Hắn có hiện đại trái đất mấy nghìn năm khoa học văn minh. Năm đó Phù Đồ Sơn trưởng lão không làm được sự tình, hắn chưa chắc làm không được. Ngô Đồ Tử nhìn Trầm Lãng nói, ngươi muốn nghiên cứu huyết kinh, tìm được cứu vớt ngươi thê tử chi pháp. Trầm Lãng gật đầu. Ngô Đồ Tử nói, ngươi không cần đi xem huyết kinh, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi. Tình hình như thế ở huyết kinh sách thứ nhất 325 trang bên trong có ghi chép. Xưng là đời thứ hai huyết mạch đột biến người chi sinh sôi nảy nở hậu quả. Trầm Lãng nói, ở trong đó vô giải sao? Ngô Đồ Tử nói, có giải khai, ngươi là một cái ghê gớm y giả, cho nên ta nói ngươi mới có thể nghe hiểu. Trầm Lãng nói, ngài nói. Ngô Đồ Tử nói, người thê tử bây giờ huyết mạch năng lượng hoàn toàn rơi vào yên lặng, nằm ở tuyệt đối sinh cơ thua thiệt khoảng không. Trầm Lãng gật đầu nói, đúng, ta kiểm tra qua máu của nàng, đi qua đặc thù quang phát hiện nàng huyết mạch năng lượng nằm ở cực kỳ ảm đạm, liền phảng phất trước khi chết đom đóm, đã phóng không ra quang mang. Ngô Đồ Tử nói, cái này căn nguyên ở chỗ tủy, mà không ở chỗ huyết, tủy mới là huyết mạch chi nguyên. Điểm ấy Trầm Lãng đương nhiên có thể lý giải. Nhân thể trong máu sở không có cùng tế bào máu, đều là tới từ ở gan, cốt tủy cùng ngực tuyến bên trong thủy tổ tế bào đa năng làm tế bào cùng từ này di chuyển định hướng làm tế bào. Đây chính là nhân thể huyết dịch sinh ra cơ bản đạo lý. Ngô Đồ Tử nói, Kim Mộc Lan tủy đã mất đi chế tạo huyết mạch năng lượng năng lực. cho nên huyết mạch của nàng năng lượng không ngừng đang tiêu hao, lại không hề sản sinh. Cái này khiến Trầm Lãng triệt để minh bạch, biết vấn đề chỗ căn nguyên. Ngô Đồ Tử nói, ở thượng cổ trong điển tịch, đương thời rất nhiều nhân loại vì cứu lại bọn họ thê tử, trả giá không gì sánh được to lớn nỗ lực, dùng trọn mấy trăm năm thời gian, rốt cục khắc phục cái vấn đề khó khăn này, chế tạo ra nhất chủng là tẩy tủy tinh gì đó. Tẩy tủy tinh, Trầm Lãng đạo. Ngô Đồ Tử nói, đúng, tẩy tủy tinh, đưa nó rót vào cốt tủy về sau, có thể dẫn phát cái này ăn nghỉ người lần thứ hai bản thân huyết mạch đột biến. Lần nữa đạt được mới tinh huyết mạch lực lượng. Kể từ đó, nàng chẳng những có thể tỉnh lại, hơn nữa huyết mạch năng lượng còn có thể có được to lớn thuế biến cùng đề thăng, làm cho nàng biến thành đời thứ hai huyết mạch thuế biến người. Trầm Lãng nói, như vậy tẩy tủy tinh, như thế nào chế tạo? Ngô Đồ Tử nói, Trầm Lãng, chúng ta đào móc đạo văn minh thời thượng cổ điển tịch là không trọn vẹn. Liên quan tới như thế nào chế tạo tẩy tủy tinh điển tịch, chúng ta Phù Đồ Sơn không có, hy vọng duy nhất chính là đào móc đạo có sẵn tẩy tủy tinh. Sở dĩ năm đó cha ta điên cuồng mà khu dò xét tìm các nơi trên thế giới, chính là muốn tìm được di tích thượng cổ, hy vọng xa vời lấy có thể từ bên trong đạt được nhất quản tẩy tủy tinh. Kết quả, hắn thất bại. Trầm Lãng cả kinh nói, di tích thượng cổ chung sẽ có tẩy tủy tinh. Ngô Đồ Tử nói, ta không pháp nói cho ngươi cụ thể chữ số, thế nhưng căn cứ qua đi mấy trăm năm chuyện thật, đại khái bình quân mỗi 7 cái di tích thượng cổ chung sẽ có một cái tẩy tủy tinh. Bởi vì di tích thượng cổ chung thông thường đều sẽ có luyện kim thất, mà tẩy tủy tinh xem như là thượng cổ luyện kim sư nhất chủng cao cấp vô cùng tác phẩm. Hơn nữa mấu chốt là khoảng cách vô số tuế nguyệt, nó như trước hữu hiệu. Trầm Lãng tức thì biến được kích động, đây có lẽ là thời gian cũng tiếc mệnh ư? Trầm Lãng nói, gần nhất Thiên Nhai Hải Các có phải hay không phát hiện nhất chỗ di tích thượng cổ tung tích? Ngô Đồ Tử nói, đúng, Thiên Nhai Hải Các trước hết phát hiện, nhưng sau Phù Đồ Sơn, Huyền Không Tự, Chu Thiên các nhóm thế lực cũng lần lượt phát hiện. Trầm Lãng nói, hiện tại cái này di tích thượng cổ bị khai mở sao? Ngô Đồ Tử nói, không có. Trầm Lãng nói, tìm không được cửa vào sao? Ngô Đồ Tử nói, tìm được cửa vào, thế nhưng khai mở không được. Trầm Lãng nói, cái kia Thiên Nhai Hải Các ban bố cái kia nghìn năm nan đề, có phải hay không cùng di tích thượng cổ cửa vào có quan? Ngô Đồ Tử nói, khả năng, ta không quá quan tâm cái này. Thế nhưng Sơn Trưởng tự thân dẫn dắt Phù Đồ Sơn đệ tử ở cái kia di tích thượng cổ chỗ nhất là bên ngoài coi trọng. Trầm Lãng nói, lão sư, cái này di tích thượng cổ có phải hay không đối với Phù Đồ Sơn trọng yếu phi thường? Ngô Đồ Tử nói, đương nhiên, bởi vì mỗi một lần di tích thượng cổ khai phát đều có thể ý nghĩa một hồi cách mạng. Từng cái siêu thoát thế lực một ngày bỏ qua 2-3 lần di tích thượng cổ, vậy cũng ý nghĩa khoảng cách xuống dốc không xa. Trầm Lãng nói, cái kia Phù Đồ Sơn. Ngô Đồ Tử do dự một chút sau nói, bỏ qua 2 lần, lần này vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Không sai, Phù Đồ Sơn đã bỏ qua 2 lần di tích thượng cổ, thế nhưng Khương Ly bệ hạ ngược lại hạ về sau, Phù Đồ Sơn thu lợi cự đại, cho nên còn có thể chống trụ. Tính ra đại kiếp tự xem như là trăm năm qua thứ nhất sa sút siêu thoát thế lực. Trầm Lãng nói, kia di tích thượng cổ ở đâu? Ngô Đồ Tử nói, Nam Bộ Hải Vực. Trầm Lãng nói, khoảng cách Thiên Nhai Hải Các rất gần, không tính là xa. Trầm Lãng kích động nói, lão sư, có thể ta biết khai mở cái này di tích thượng cổ chi pháp. Thiên Nhai Hải Các ban bố cái này nghìn năm nan đề, ta có thể giải khai. cái kia đúng là một cái nghìn năm nan đề. Coi như ở hiện đại trái đất, cũng bị khen là ba đại số học nan đề. Toàn cầu số học gia, khoa học gia dùng mấy trăm năm thời gian mới cởi ra. Lão sư, ta có thể đại biểu Phù Đồ Sơn cởi ra cái vấn đề khó khăn này. Khai mở cái này di tích thượng cổ cửa vào. Trầm Lãng run rẩy nói. Cái thời gian đó, chúng ta Phù Đồ Sơn có được cái này di tích thượng cổ. Đây hoàn toàn là hiếm có kỳ ngộ. Là chúng ta Phù Đồ Sơn đánh bại Thiên Nhai Hải các cơ hội. Phù Đồ Sơn đã bỏ qua hai lần di tích thượng cổ. Như bỏ qua cái này lần thứ ba cái kia cảnh ngộ liền tương đối nguy hiểm. Khoảng cách tiếp theo di tích thượng cổ phát hiện không biết muốn không biết năm nào tháng nào. Như lần này vẫn là Thiên Nhai Hải các khai mở cái này di tích thượng cổ. Cái kia Phù Đồ Sơn xa sút nguy hiểm liền đại đại đề thăng. Cái này di tích thượng cổ đối với Phù Đồ Sơn trình độ trọng yếu hoàn toàn là cấp chiến lược. Lão sư, ta chỉ cần tẩy tủy tinh. Trầm Lãng nói, người lập tức mang theo ta đi gặp Phù Đồ Sơn chủ nhân. Chúng ta lập tức đi mở cái này di tích thượng cổ cửa vào. Hung hăng ở Thiên Nhai Hải các mặt trên phiến một bạt tai. Lão sư, thời gian nhất định nhanh. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ngô Đồ Tử nhìn Trầm Lãng, gật đầu nói, được, ta dẫn ngươi đi. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.